Khí vũ trụ, chương 67, hai luân cuộc chiến sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67, hai luân cuộc chiến sinh tử. Lầm úy trưởng, cái này sai làm không tệ kể từ khi biết chỉ có 60 tên hộ vệ về sau, Thái Mạt Trường khó được lần thứ nhất lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cứ việc Thái Mạt Trường biết rõ, lần này hẳn là Chân Nặc Tinh vận khí không tệ cùng Lam Tiểu Bố không có vấn đề gì. Nhưng còn có kế tục tuyển bạt, hắn cũng chủ động khen ngợi một câu Lam Tiểu Bố. Nếu như không biết Hàn Lam đế quốc có khả năng đạt được tu tiên công pháp sự tình, Lam Tiểu Bố nói không chừng còn có thể cùng Thái Mạt Trường hư ủy một phen. Hiện tại Lam Tiểu Bố tuyệt đối sẽ không trở lại Chân Nặc Tinh, đi đánh bạc Chân Nặc Tinh bình yên vô sự rồi. Cho nên đối mặt Thái Mạt Trường khen ngợi, hắn chỉ là hắc hắc một tiếng. Lục Vương tử, nếu quả thật cảm thấy ta làm không tệ, vậy thì tiễn đưa ta một khối đoạn thạch A, thứ này ta chỉ là nghe nói qua còn chưa bao giờ đạt được qua đấy. Ý ở ngoài lời tựu là nếu như ngươi cho ta một khối đoạn thạch, cái kia chính là thực cảm thấy ta làm không tệ. Không để cho lời nói, loại này lời hay tựu đừng bảo là. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, Thái Mạt Trường trong mắt sát ý lóe lên rồi biến mất, cũng dám hỏi hắn muốn đoạn thạch, thật sự là không biết chết sống, lập tức hắn tựu trên mặt ấm áp cười nói. Lam úy trưởng muốn đoạn thạch còn không đơn giản, chờ trở lại chỗ ở sau ta cho ngươi một miếng tựu là. Thực sự đoạn thạch, Lam Tiểu Bố trong nội tâm vui vẻ, lập tức liền ôm quyền nói ra. Ta đây ngay ở chỗ này trước tạ ơn Lục Vương tử rồi. Thái Mạt Trường khoát tay chặn lại. Chính là việc nhỏ không cần phải nói, đằng sau còn có tuyển bạt khảo hạch muốn dựa vào Lam úy trưởng, còn hy vọng Lam úy trưởng toàn lực ứng phó, trở thành ta Chân Nặc Tinh trụ cột. Lam Tiểu Bố trong nội tâm cười lạnh, lão tử trở thành khảo hạch tuyển bạt trụ cột muốn ngươi Lục Vương tử làm cái gì? Tới nơi này bất tài hay sao? Ha ha, Tiểu Bố ta liền nói a, đi theo ngươi cùng một chỗ vận khí tựu là tốt. Cổ đạo, đi ra ngoài ta mang ngươi ăn đại thịt. Khắc Nhĩ ha ha cười cười, vỗ cổ đạo đầu. Nếu như không phải Khắc Nhĩ nói đến đại thịt, cổ đạo nhất định sẽ khinh bì tránh ra Khắc Nhĩ tay, nghe được đại thịt cổ đạo thật sự là di bất khai đùi sói. Chẳng những là Thái Mạt Trường, sở hữu người sống đều là âm thầm nghĩ mà sợ. Có thể tưởng tượng ngay lúc đó tràng cảnh, nếu như cũng không phải đằng sau loại này tinh thần công kích đột nhiên nhạt xuống, khi có khi không, bọn hắn có thể còn sống sót sao? Cái loại này tinh thần công kích tiếp tục tăng cường, có thể còn sống sót cơ hội ít càng thêm ít. Tiểu Bố ca ca cảm ơn ngươi rồi. Bạc Tây Á cười cười nói dịu dàng, lúc nói chuyện không biết là cố ý hay vẫn là không có ý, cả người đều là run lên. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào trên người của nàng, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ lấy sự tình khác. Còn lại hộ vệ đồng dạng là ánh mắt không kiêng nể gì cả rơi vào Bạc Tây Á trên người, làm cho Bạc Tây Á khanh khách nở nụ cười, tựa hồ nàng trêu đùa hết thảy mọi người. Có vài tên thiếu úy trưởng thậm chí bắt đầu mở miệng khiêu khích Bạc Tây Á, ngừng đông nhu trong mắt lộ ra khinh thường cùng khinh bỉ. Lam Tiểu Bố căn bản là không thèm để ý những này, hắn bắt đầu cảm thụ chính mình thần niệm đoán thần thuật ngoài ý muốn đột phá đến nhị giai, với hắn mà nói quả thực là thiên đại chi hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể khẳng định Lý An đoán thần thuật nhị giai cùng chính mình đoán thần thuật nhị giai căn bản cũng không phải là một cái mặt bên trên. Hắn nhị giai đoán thần thuật có lẽ có thể dây mất Lý An đoán thần thuật. Thậm chí hắn không có tiến vào đoán thần thuật nhị giai trước khi có thể đơn giản dây mất Lý An đoán thần thuật. Mọi người tại trong vòng trọn vẹn chờ hơn một giờ, phòng bên ngoài vách tường bỗng nhiên trầm xuống, mọi người chung quanh lập tức trống trải ra. Tại Lam Tiểu Bố bọn người chỗ dừng chân cái này phiến địa phương, có Chân Nặc Tinh ba chữ to. Lam Tiểu Bố ánh mắt quét thoáng một phát chung quanh tràng cảnh, trong nội tâm im lặng. Đến thời điểm cái này trên quảng trường chỉ ít có trên vạn người, hiện tại có chừng 1.000 người sao. Hơn nữa Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm giác được những người này có thật lớn một bộ phận đã là tinh thần sụp đổ, cùng một người chết kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cá biệt tinh cầu vị trí thậm chí một người đều không có, hẳn là toàn quân bị diệt rồi. Tình cảnh này, chỉ có thể dùng hai chữ hình dung tàn khốc. Ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đi vào bao nhiêu người Lam Tiểu Bố không biết, bất quá dựa theo tỷ lệ, đoán chừng không có 1.000 cũng có 800 rồi. Nhưng hiện tại Lam Tiểu Bố trông thấy Thiên La Tinh vị trí cũng chỉ có 6-70 người tả hữu. Lam Tiểu Bố cảm khái, Chân Nặc Tinh sống sót hộ vệ trong nội tâm càng là may mắn cùng nghĩ mà sợ. Bọn hắn Chân Nặc Tinh có thể sống được hơn 30 người, quả thực tựu là kỳ tích. Quảng trường trên không cực lớn loa lại vang lên. Vòng thứ nhất khảo hạch chấm dứt, thông qua khảo hạch tinh cầu vi, nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, Nguyệt Phiền Tinh tuyển thủ thông qua 4 người, hộ vệ 6 người. Nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Chân Nặc Tinh tuyển thủ thông qua 5 người, hộ vệ 31 người. Đây là đem cổ đạo cũng trở thành một cái hộ vệ. Bất quá hộ vệ 31 người một nói ra, cơ hồ mọi ánh mắt đều chuyển rời đến Chân Nạc Tinh tại đây. Trước khi không có báo Chân Nạc Tinh cấp bậc, còn lại 30 người còn không có người để ý, dù sao thứ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đa số cũng có 20-30 tên hộ vệ sinh tồn. Mà ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu trên cơ bản đều là 50-60 tên hộ vệ tồn tại. Hiện tại một cái nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Chân Nạc Tinh lại vẫn có thể còn lại 30 tên hộ vệ, tuyển thủ một cái đều không có bị giết chết, thật sự là quá mức chấn kinh ánh mắt. Đây là rất nhiều người không biết Chân Nạc Tinh hộ vệ đội chỉ có 61 người, nếu như biết đến lời nói, hội càng là khiếp sợ. Làm tiểu bố biết rõ chính mình làm khả năng quá mức rồi, nhưng hắn cũng không thèm để ý, tất cả mọi người là một tiểu đội, hắn coi như là đội trưởng. Nếu như có thể cứu dưới tình huống hắn đều không ra tay, chính hắn tự gây khó dễ tâm lý cửa ải này. Hơn nữa Chân Nạc Tinh còn có 30 tên hộ vệ, không có khả năng có người nghĩ vậy là vì sao, tối đa chỉ là cảm thấy Chân Nạc Tinh vận khí tốt mà thôi. Quảng bá bên trong tinh cầu một tên tiếp theo một tên bị gọi vào, Lam Tiểu Bố đã nghe được Phi Pháp Tinh danh từ. Phi Pháp Tinh đồng dạng thông qua được vòng thứ nhất tuyển bạt khảo hạch, tham gia khảo hạch tuyển thủ còn thừa lại 7 người, hộ vệ còn lại 14 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Á Tinh là Phi Pháp Tinh tiêu diệt, bất quá Khắc Nhĩ nghe được Phi Pháp Tinh danh tự sau biểu lộ liền chấn động thoáng một phát, đều không mang theo, thằng này đang cùng cổ đạo chờ đi ăn đại thịt. 79 cái hành tinh tham gia vòng thứ nhất khảo hạch, cuối cùng thông qua vòng thứ nhất tinh cầu có 31 cái, không đến một nửa. Bách Ma Tinh hệ 3 cái ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu toàn bộ thông qua được vòng thứ nhất khảo hạch, ngoại trừ Ngân Dịch Tinh bên ngoài, còn lại lưỡng cái hành tinh còn lại hộ vệ đều vượt qua 50. Về phần một cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, đều đào thải, không có một cái nào lưu lại. Quảng bá thanh âm tiếp tục lấy, hiện đang tiến hành đợt thứ 2 tuyển bạt khảo hạch, đợt thứ 2 tuyển bạt khảo hạch tham gia chỉ có thứ cấp phía dưới khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu lặng yên nhận thông qua đợt thứ 2. Hiện tại thỉnh báo danh tự tinh cầu, riêng phần mình phái ra một gã tinh anh tuyển thủ leo lên Bách Ma Tinh hệ tuyển bạt thi đấu đài. Từng khoa học kỹ thuật tinh cầu chỉ cần lấy thắng tam trường, lập tức thông qua đợt thứ 2 khảo hạch. Đợt thứ 2 khảo hạch có thể cho phép bản tinh hộ vệ thay thế tinh anh thiên tài tham gia thi đấu, cũng có thể một người thi đấu mấy trận. Nhưng không cho phép sử dụng bất luận cái gì khoa học kỹ thuật vũ khí, một khi phát hiện, lập tức cướp đoạt, nên tinh cầu vĩnh cửu tham dự Ngọc Khải Tinh tuyển bạt tư cách cũng chờ kế tục trừng phạt. Hiện tại thỉnh tứ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Xá Dạ Tinh cùng tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Đình An Tinh lên đài tỉ thí. Theo quảng bá thanh âm rơi xuống, trong sân rộng gian chậm rãi bay lên một cái cự đại bạch ngọc đài cao. Cái này đài cao phương viên ít nhất 10 trượng, chính giữa có một cái âm dương ngư đồ án, chung quanh không hề ngăn cản. Lam Tiểu Bố đã trông thấy hai gã nam tử phân biệt theo lưỡng cái vị trí đi về hướng đài cao, Xá Dạ Tinh người này nam tử hơi gầy, dáng người cũng không tính cao, sau lưng của hắn lưng cõng một thanh trường đao. Đình An Tinh dự thi tuyển thủ dáng người đồng dạng không cao, bất quá thoạt nhìn lại cực kỳ khỏe mạnh, binh khí của hắn là một thanh ba mâu nhọn đâm, thoạt nhìn có chút giống cá xiên, bất quá cái kia mâu đâm khoảng chừng dài nửa thước. Hai người trèo lên lôi đài về sau, căn bản cũng không có nói nhảm, trực tiếp khai chiến. Xem xét hai người ra tay độ mạnh yếu cùng chiêu thức, Lam Tiểu Bố đã biết rõ hai người này tất nhiên sẽ chết mất một cái. Như vậy tuyển bạt hoàn toàn là trần trụi dùng nhân mạng tuyển chọn, ai có thể còn sống sót người đó tự thắng. Đình An Tinh tuyển thủ lực lớn thế chìm, mỗi một mâu đâm oanh tại dưới chân trên lôi đài, đều làm cho lôi tháp rung động lắc lư thoáng một phát, thậm chí liền Lam Tiểu Bố bọn người có thể cảm nhận được trung chấn. Dựa theo Lam Tiểu Bố suy đoán, Đình An Tinh tuyển thủ có thể sẽ thua trận. Thằng này thoạt nhìn rất uy mãnh, cũng không có nội khí trèo chống lời nói, tuyệt đối không cách nào kiên trì bao lâu. Một khi thế công của hắn nhược xuống, Xá Dạ Tinh chính là cái kia gầy yếu ra hỏa nhất định sẽ một kích chí mạng. Chỉ muốn nhìn thằng này tránh né thân hình sẽ biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, hai người đánh nhau 10 cái hiệp về sau, Đình An Tinh tuyển thủ đại khai đại hợp động tác chậm lại, mà Xá Dạ Tinh người này tuyển thủ trường đao lại trực tiếp xuyên qua đối phương ba mâu nhọn đâm phòng ngự khe hở, đâm vào đối phương trái tim. Đinh, một tiếng này tiếng nổ, Lam Tiểu Bố đã biết rõ hắn xem nhìn lầm rồi. Quả nhiên Xá Dạ Tinh tuyển thủ sắc mặt cũng là đột biến, không đợi hắn thu hồi trường đao, một đạo bạch mang liền từ Đình An Tinh người này tuyển thủ giày tiêm bắn ra, trực tiếp xuyên thấu Xá Dạ Tinh tuyển thủ cổ họng. Quy định không cho phép sử dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, người ta cái này dùng chính là ám nhãn hiệu đánh lén. Lam tiểu bố chú ý tới người này, thoạt nhìn khỏe mạnh, chiêu thức cũng là đại khai đại hợp, không nghĩ tới nhưng lại một cái ưa thích đùa nghịch chám chiêu, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a. Tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Đình An tinh thắng, trận tiếp theo nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Chân Nạc tinh giao đấu tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Phi Pháp tinh. Trên quảng trường phương thanh âm lần nữa vang lên, về phần chết đi tuyển thủ, sớm có người máy tới đem hắn chuyển rời đi. Cách chương.